tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1702, ngũ sắc thần quang lộ ra bá uy, 1, góc truyện audio.com, hỗn độn quy nhất, hỗn độn thần chủ dơ cao hắc mâu, nghiêm nghị thét dài, ngay sau đó hắc mâu bắn ra hỗn độn chi khí như sóng triều, đám người Triệu Vân cả kinh nhao nhao thối lui, nhưng vẫn vây quanh hỗn độn thần chủ. Hỗn độn chi khí cuồn cuộn hình thành sương mù che trời, hình ảnh vô cùng hùng vĩ, bao phủ mấy trăm tỷ dặm. Các sinh linh ở phương xa đang quan chiến cũng đều hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn qua hỗn độn sương mù, linh hồn của bọn hắn không ngừng run rẩy. Đó là cái gì? Na Cha trừng mắt nhìn đi, chỉ thấy bên ngoài tinh đạo bảy màu, vô số ánh sáng từ trong bóng tối hư vô bay tới, tụ tập tới hắc mâu của hỗn độn thần chủ. Quản nó là cái gì, giết hắn là được. Tay trái của Đông Hoàng Thái Nhất nhắm ngay hỗn độn thần chủ, lần nữa bắn ra một viên sơ thái dương, cấp tốc bành trướng, lấy khí thế kích vỡ vạn vật đánh tới. Nhưng lúc sắp đụng vào hỗn độn thần chủ, sơ thái dương bỗng nhiên bị hỗn độn chi khí ăn mòn, cấp tốc tiêu tán. Một màn này để Đông Hoàng Thái Nhất nhíu mày. Hắc Bạch Vô Thường liên tiếp ném ra xích sắt, đáng tiếc vẫn bị hỗn độn chi khí ăn mòn. Ta đi thử một chút, Lý Tồn Hiếu trầm giọng nói xong cũng nghĩa vô phản cố phóng tới hỗn độn thần chủ. Hắn chính là hỗn độn ngũ thải thạch thiết, lực phòng ngự cực mạnh, nhục thân đúng là kiêu ngạo lớn nhất của hắn. Đinh, Khổng Tuyên cực hạn giác tỉnh thành công. Lúc này, thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân hơi híp mắt lại. Hắn ở trên người Khổng Tuyên, đồng dạng hao tốn không ít giá trị danh khí, ngoại trừ tăng cường huyết mạch của Khổng Tuyên ra tính cả ngũ sắc thần quang cũng đi theo tăng phúc, các loại bảo bối chung vào một chỗ tiêu hao Tần Quân gần 9.000 tỷ giá trị danh khí. Dốc hết vốn liếng như vậy, là bởi vì Tần Quân rất thưởng thức Khổng Tuyên. Khổng Tuyên từng hai lần ở trong lúc nguy nan ngăn cơn sóng dữ, hy vọng lần này cũng có thể làm được. Điều ra bảng thuộc tính của Khổng Tuyên, trong lòng Tần Quân phân phó nói, lúc này, Lý Tồn Hiếu truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy hắn bị hỗn độn chi khí quấn quanh, khải giáp bị ăn mòn, da thịt cũng bị ăn mòn đến máu me đầm đìa, nhìn vô cùng thê thảm. Ngươi dám, Lữ Bố nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên phương thiên hỏa kích mạnh mẽ ném mạnh chấn đến không gian rung động. Hưu, phương thiên hỏa kích vạch phá tinh không, xuyên qua hỗn độn sương mù, đâm vào lồng ngực của hỗn độn thần chủ chấn đến thân thể của hỗn độn thần chủ run lên, hỗn độn chi khí ở chung quanh cũng đi theo tản ra, Lý Tồn Hiếu tìm đúng cơ hội, vội vàng đào thoát. Lúc này, trên đỉnh đầu Tần Quân hiện ra lỗ đen, ngay sau đó một đạo ngũ thải hà quang bay ra, hóa thành nhân hình, đứng ngạo nghễ ở trên thiên đế thạch điện. Chính là Khổng Tuyên, Khổng Tước Đại Minh Vương. Khổng Tuyên, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, Khổng Tước Đại Minh Vương. Con khổng tước thứ nhất giữa thiên địa, tu vi, hồng mông dung đạo cảnh viên mãn, công pháp, cầm hoàng thánh pháp, hóa vô minh vương công, thần thông, ngũ sắc thần quang, nội y sát tiễn, quán thông tinh hà, ước điều đông lai, độ trung thành, 85, mắc trị số 100, hồng mông dung đạo cảnh viên mãn, trong nháy mắt đưa thân thành người mạnh nhất đại tần thiên đình, đáng thương Tử Long, còn chưa ngồi nóng đít liền bị thay nhau siêu việt. Sau lưng Khổng Tuyên, nổi lên ngũ, góc truyện audio.com. Thải quang mang, thần thánh vô song, tất cả ánh mắt trên thiên đế thạch điện đều rơi ở trên người hắn. Tên này cũng thay đổi mạnh, khí tức như Đông Hoàng Thái Nhất, Lữ Bố, cao thâm mặt chắc. Khổng Tuyên, lên đi, đừng để trẫm thất vọng, Tần Quân phân phó nói, lại thêm một hồng mông dung đạo cảnh viên mãn Khổng Tuyên, trẫm cũng không tin hỗn độn thần chủ còn có thể gánh. Nếu như hỗn độn thần chủ siêu việt hồng mông dung đạo cảnh, đám người Triệu Vân, Nguyên Sơ Đại Đế sớm liền ngoẻo rồi. Bệ hạ chờ ta diệt hắn. Khổng Tuyên nói một câu, liền dậm chân đi đến hỗn độn thần chủ. Khí thế vô thượng bạo phát trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt trong tinh đạo bảy mọc cách trương.